Chương 1132, Nữ tướng 70. Từ Thanh Tỉnh vừa nghe hai người kia nói chuyện phiếm, liền nhạy bén nhận thấy được trong này có mờ ám, ngự sử tìm kiếm tin tức phương pháp rất nhiều cũng là phát ra từ phố phường, sau đó trải qua điều tra quả thật sau tiến hành buộc tội. Địa phương tiêu trừ thổ phỉ luôn đều là không quấy nhiều dân, này danh vì tiêu trừ thổ phỉ thật là điều tra qua lại thương đội, nghe liền không giống như là tiêu trừ thổ phỉ, ngược lại như là tại tìm người. Mấu chốt là địa phương tiêu trừ thổ phỉ tuy rằng không cần báo cáo, nhưng mà như vậy hưng sư động chúng tìm người nào, chỉ có triều đình ra lệnh mới có thể lớn như vậy hành động, quan địa phương phủ là không có quyền hành hạ như thế. Từ Thanh Tỉnh thân là giám sát ngự sử tin tức linh thông, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua triều đình nhượng người phía dưới truy tra người nào. Trong nháy mắt Từ Thanh Tỉnh trong đầu chợt lóe các loại âm mưu, hắn theo bản năng ngừng thở, tiếp tục nghe bên cạnh phòng nhân nói chuyện. Bên cạnh phòng chung nói chuyện còn đang tiếp tục, cái kia phương huynh oán giận sau, trước đó câu hỏi người kia liền thoáng giảm thấp xuống thanh âm, thập phần thần bí nói, phương huynh không biết đi, kỳ thật đây là kinh thành trong một vị quý nhân tại quan báo tư thủ. Kinh thành trong quý nhân quan báo tư thủ đây là đâu cái quý nhân có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi tin tức này quả thật sao không phải là Phố Phong bắt ảnh suy đoán đi, vị này phương huynh trong giọng nói tràn đầy không tin. Lúc trước nói chuyện người nọ nóng nảy, nguyên bản đệ thấp thanh âm đều cao hai phần, ta người này ngươi còn không biết, lúc nào chuyển qua tin lời đồn tin tức nói tới đây, người nọ lại lần nữa giảm thấp xuống thanh âm, ngươi không biết sao của ta tiểu cứu tử tại một vị gọi Phương Dũng huyện úy thủ hạ làm việc, là Phương Dũng tâm phúc, việc này chính là hắn nói cho ta biết. Nghe nói vị này quý nhân là trong kinh thành ngũ hoàng tử, chính là hắn nhượng phía dưới nhân lấy tiêu trừ thổ phỉ danh nghĩa, cướp giết một vị kẻ thù. Vị này ngũ hoàng tử kẻ thù cũng là cái đại nhân vật, chính là vị kia xui xẻo trước thừa tướng Vương Trọng Hiên. Nguyên nhân nghe nói là vị này Vương Trọng Hiên từng một câu đoạn tuyệt ngũ hoàng tử tiền đồ, cho nên ngũ hoàng tử ghi hận đến nay. Nguyên bản Vương Trọng Hiên là thừa tướng, ngũ hoàng tử không làm gì được hắn, nay Vương Trọng Hiên là gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà, cái này không ngũ hoàng tử liền khẩn cấp tới báo thủ. Sau trong ghế lô nhân lại nói hai câu liền bắt đầu nói tới lối buôn bán, Từ Thanh Tỉnh đã muốn nghe không nổi nữa, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là trộm được ngũ hoàng tử bím tóc hưng phấn. Từ Thanh Tỉnh cùng ngũ hoàng tử nhưng là có thù riêng, Từ Thanh Tỉnh có một người tỷ tỷ, lúc còn nhỏ vì cứu đại mùa đông rơi vào trong nước Từ Thanh Tỉnh, kết quả làm xuống bệnh, thân thể rơi xuống lạnh bệnh không thể dựng dục tử tự. Thời đại này, nữ nhân không thể dựng dục tử tự chính là nguyên tội, không thể hoài đứa nhỏ nữ nhân không có nam nhân sẽ cưới nàng làm chính thê, một cái hảo hảo thư hương môn đệ con vợ cả tiểu thư, cũng bởi vì không thể mang thai liền chỉ có thể làm nhân tiếp thất. Từ Thanh Tỉnh phụ mẫu là cái đau nữ nhi, Từ Thanh Tỉnh cũng cùng tỷ tỷ tình cảm sâu đậm, người một nhà trái lo phải nghĩ, nếu nữ nhi tỷ tỷ chỉ có thể cho nhân làm thiếp phòng, vậy không bằng làm một cái có thân phận không dám để cho nhân tùy ý chỉ điểm thiếp thất. Mà làm thiếp thất, không có so hoàng thất dòng họ thiếp thất thân phận càng cao. Đầu tiên hoàng đế hậu cung là không suy tính, trong hậu cung cung đấu tàn khốc, bọn họ luyến tiếc nhà mình nữ hài đi thụ kia phần tội. Còn dư lại có bản lĩnh hoàng tử bọn họ cũng không suy xét, bởi vì này chút hoàng tử dã tâm đều đại, nghĩ muốn tranh đoạt cái kia lớn nhất vị trí, tự thân an nguy tồn tại phiêu lưu. Thành công đăng đỉnh trở thành hoàng đế, nhưng mà nữ nhi cũng làm không được hoàng hậu, thậm chí bởi vì không thể mang thai đều không chiếm được địa vị cao phi tần đãi ngộ, còn muốn đi theo cung đấu, không thành công nữ nhi càng muốn đi theo chịu tội. Cuối cùng Từ Thanh Tỉnh cùng hắn phụ thân ngàn chọn và tuyển, chọn chúng ở bên ngoài thanh danh cực tốt, hơn nữa ở trong triều thập phần điệu thấp, chưa bao giờ kéo vào hoàng tử tranh đấu chung ngũ hoàng tử. Bởi vì ngũ hoàng tử không được sủng, nữ nhi tỷ tỷ là danh môn xuất thân đích nữ, còn có thể chiếm cứ một cái địa vị cao chắc phi vị trí. Như vậy nữ nhi chính là vương phi giới lớn nhất, có thể tận lực cam đoan nữ nhi tỷ tỷ ngày sau sinh hoạt sẽ không nhận đến phổ thông thiếp phi bắt nạt, đến thời điểm chỉ cần cùng vương phi ở hảo quan hệ liền có thể bình an cả đời. Từ Thanh Tỉnh cùng hắn phụ mẫu đều nghĩ quá tốt, cảm thấy nhà mình cô nương nhân lương thiện còn biết tình thức thú, lại không thể mang thai đối chính phi không có uy hiếp, mà có thể làm hoàng tử chính phi đều trải qua chuyên môn học tập, liền tính trong lòng không khoan dung nhưng mặt ngoài khoan dung rộng lượng là nhất định, đối với một cái không có uy hiếp chắc phi hẳn là mượn sức mà không phải là địch. Từ Thanh Tỉnh cùng hắn phụ thân tự cho là cho nữ nhi tỷ tỷ tuyển một cái hảo quy túc, ai biết lại là tự tay đem nữ nhi tỷ tỷ đẩy vào hố lửa. Vị này ngũ hoàng tử dã tâm ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó, vì ngày sau mình có thể đăng đỉnh cái vị trí kia, thiết kế vì chính mình tìm một cái gia thế cực tốt chính phi. Vị này chính phi vốn là lần thụ phụ mẫu sủng ái, ngũ hoàng tử chính là coi trọng điểm ấy, cưới nhân ra đây nữ nhi, không sợ đau nữ nhi phụ thân không vì hắn xuất lực. Vị này chính phi phụ mẫu vẫn không nghĩ tới nhượng nữ nhi gả cho cái gì với cao người ta, chỉ nghĩ đến đem nữ nhi thấp gả, cho nữ nhi chỗ dựa một đời. Kết quả ngũ hoàng tử đến một hồi hội chùa vô tình gặp được, sơn tự kết duyên, nhượng vị này chính phi cùng phụ mẫu đại náo một hồi, thành công gả cho ngũ hoàng tử. Bởi vì không nghĩ tới nhà mình nữ nhi gả cho hoàng tử, chỉ muốn cho nữ nhi tùy ý vui sướng cả đời, này gia nhân tự nhiên cũng không có bồi dưỡng nữ nhi như thế nào tiết kiệm chính phi, còn có làm hoàng tử chính phi nên có khoan dung rộng lượng. Vị này chính phi một gả lại đây phát hiện ngũ hoàng tử có nhiều như vậy thiếp thất, còn có một cái dưới một người trên vạn người chắc phi, lập tức liền nổ, các loại đơn giản thô bạo thủ đoạn đều xuất hiện, ngũ hoàng tử một đám thiếp thất chắc phi được xui xẻo, bị thu thập chết tử thương thương. Vị này chính phi đặc biệt chán ghét Từ Thanh Tỉnh tỷ tỷ, cảm thấy vị này chắc phi thân phận cao dài tốt, một ngày ôn nhu yếu yếu thiện giải nhân ý bộ dáng căn bản chính là đang cố ý câu dẫn người, thế nhưng tùy ý tìm cái lấy cớ, con ngũ hoàng tử đem người đánh chết. Vì chính phi ra thế, ngũ hoàng tử tuy rằng trong lòng không vui, nhưng vẫn là tận tâm tận lực vì chính phi giấu giếm tất cả. Hảo hảo nữ nhi tỷ tỷ đột nhiên chết, Từ Thanh Tỉnh một nhà tự nhiên không chịu để yên, chỉ là ngũ hoàng tử lại không được sủng ái cũng là hoàng tử, Từ Thanh Tỉnh vô luận như thế nào cũng không làm gì được ngũ hoàng tử. Từ Thanh Tỉnh cũng là cái có thể nhẫn, hắn đem cừu hận ghi tạc trong lòng, ở mặt ngoài tiếp nhận ngũ hoàng tử nói tỉ tỉ mình là trượt chân rơi xuống nước ngã chết cách nói, ngầm vụng trộm điều tra, xác định tỉ tỉ là bị đánh chết, Từ Thanh Tỉnh chính mình một người vụng trộm khóc lớn một hồi. Từ từ sau đó, Từ Thanh Tỉnh không có một khắc không nghĩ làm khen ngũ hoàng tử cho tỷ tỷ báo thù. Đáng tiếc ngũ hoàng tử là người cẩn thận, nhiều năm như vậy Từ Thanh Tỉnh đều không có bắt đến ngũ hoàng tử thoát, chỉ có thể mặc cho ngũ hoàng tử tiêu dao tự tại. Nguyên bản Từ Thanh Tỉnh cũng đã có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới vừa lúc đó ngũ hoàng tử thoát thế nhưng cứ như vậy ngoài ý muốn đụng phải trong tay của hắn, thật là chính là thượng thiên thương xót để cho hắn có cơ hội vì tỷ tỷ báo thù.